Thiên Vu, chương 581, lỗ hổng lớn, không gian lớn, 3, góc truyện audio.com, Tiêu Du Tử trong không trung vung tay, các phù văn chợt lóe. Năm ngón tay xòe ra chợt vỗ một cái, trận tượng hình thành nhấp nháy diễn biến thành lỗ đen to hai thước. Thấy lỗ đen này biểu tình Vạn Tinh Văn kinh hoàng, ngừng tiến tới. Vạn Tinh Văn không phải người nhát gan, nhưng lỗ đen quá kinh khủng. Đặc biệt mới rồi Điền Bình đại trưởng lão bị Tiêu Du Tử kéo ra từ lỗ đen, tuy Vạn Tinh Văn không biết tình huống gì nhưng đại trưởng lão là trận sư hư vọng minh thường đại pháp khi bị kéo ra lỗ đen đã hấp hối, khiến người sợ hãi. Quan trọng nhất là lỗ đen rất giống với hố đen kết nối hư không vô tận. Dám nhúc nhích một cái là lão tử ném ngươi vào. Thái độ của Tiêu Du Tử không còn tùy ý mà trở nên nghiêm túc, vẻ mặt không tiêu sái, trở nên lạnh lùng, giọng điệu không ôn hòa mà bá đạo. Không dám nhúc nhích, Vạn Tinh Văn thật sự không dám. Thấy cảnh tượng này, vù vù vù vù vù, bốn thống lĩnh khác như Bạch Chấn Thiên, Cổ Du Nhiên, Lạc Đô Tào Vệ đều bay lên cao. Trăm chiến sĩ Quang Minh Điện theo sát phía sau. Tiêu Du Tử trừng mắt, hai tay duỗi ra, đôi vai run run, lắc người một cái, rậm rạp phù văn ngưng diễn ra. Tiêu Du Tử xòe 10 ngón tay, vỗ hư không, một trận tượng trăm thước hình thành nhấp nháy. Sau lưng Tiêu Du Tử hiện ra một lỗ đen to trăm thước, quá kinh khủng. Ai dám? Tiêu Du Tử đứng yên trong không trung, sau lưng là lỗ đen to trăm thước như vực sâu. Ai dám? Không ai dám. Vạn Tinh Văn máu lạnh vô tình, giết người như ngoé, được gọi là ma vương không dám nhúc nhích. Cổ Du Nhiên từng một mình xâm nhập hắc ám chi đô không dám. Bạch Chấn Thiên xuất tân từ thiết huyết cấm vệ quân cũng không dám. Đối diện lỗ đen khủng bố, kỳ lạ, khổng lồ này tất cả chiến sĩ Quang Minh Điện không dám nhúc nhích. Lỗ đen này là cái gì? Trong đám người, Lạc Anh nhìn lỗ đen như mực sau lưng Tiêu Du Tử cảm thấy da đầu tê dại. Lạc Anh hỏi, thất nương, đây là thứ gì mà kinh khủng vậy? Dạ thất nương lắc đầu, tuy nàng là đại chấp sự của trận pháp công hội, là một đại trận sư nhưng nàng không biết lỗ đen là thứ gì. Dạ thất nương nghi ngờ nói, lỗ đen này do trận tượng diễn hóa, chắc là một loại trận pháp nhưng ta chưa từng nghe nói qua có trận pháp nào như vậy. Mạt Mạt, ngươi đọc nhiều sách vở, lại tiếp xúc lĩnh vực trận pháp nhiều, có thể nhận ra được không? Có lẽ trận pháp của Hạ Mạt không quá lợi hại nhưng người giới trận pháp không bỏ qua sự tồn tại của nàng, không phải vì khuôn mặt xinh đẹp, danh tiếng nữ thần mà bởi vì nàng là tài nữ duy nhất trong giới trận pháp tiếp xúc với tất cả lĩnh vực. Mọi người đều biết trận pháp có nhiều lĩnh vực, như lĩnh vực nguyên tố thực chiến mạnh, như trận pháp tự nhiên huyền diệu, như huyễn tượng trận pháp điểm xuyết trang sức, như trận pháp luyện chế có thể lưu ẹn linh bảo, như trận pháp nguyền rùa, vân vân và vân vân. Đa số người trong giới trận pháp chỉ chọn nghiên cứu một lĩnh vực, dù sao sức người có hạn. Mỗi lĩnh vực trận pháp đều vô cùng phức tạp, suốt đời có thể nghiên cứu rõ ràng một lĩnh vực đã là rất giỏi. Hạ Mạt thì khác, từ khi nàng học tập trận pháp đã tiếp xúc với tất cả lĩnh vực, tuy không xem như hiểu biết nhiều nhưng có thành tựu không tệ ở mỗi lĩnh vực. Các thiếu nữ nhìn học trưởng chằm chằm, hy vọng nhận được giải đáp nghi vấn. Giờ phút này, Hạ Mạt nhìn chằm chằm lỗ đen giữa hư không, biểu tình vô cùng phức tạp, có kích động, nghi ngờ, khó tin. Hạ Mạt, góc truyện audio.com, nói, có lẽ hắn bày ra, trận pháp không gian, lời của Hạ Mạt làm đám người Dạ Thất Nương, Vân Thải Tâm, Thanh Quân, Bạch Phiêu Phiêu, Tiết Thường Huyền, Lạc Anh ngây ngẩn. Trận pháp không gian là lĩnh vực ảo diệu, khó nhất trong lĩnh vực trận pháp. Nhìn khắp giới trận pháp có người chuyên tấn công thủ hộ trận, huyễn tượng trận pháp, thậm chí là lĩnh vực nguyền rùa cũng có người nghiên cứu nhưng không một người nào nghiên cứu trận pháp không gian. Lý do rất đơn giản, vì trận pháp không gian quá khó, khó đến nỗi đại trận sư không nhập môn được. Đúng vậy, trận pháp khác nhập môn dễ, khó giành. Chỉ có trận pháp không gian là ngoại lệ, đừng nói là giành, hiếm ai nhập môn được. Nghe nói truyền thuyết trận tiếp xúc với lĩnh vực không gian nhưng trận sư thật sự đều biết đó chỉ là một loại nguyên tố không gian trong hư vọng minh tưởng đại pháp, không phải khái niệm trận pháp không gian. Bây giờ Hạ Mạt nghi ngờ trận pháp Tiêu Du Tử bày ra là trận pháp không gian. Có thể không, nếu đúng như vậy nghĩa là Tiêu Du Tử búng tay có thể sáng tạo một không gian. Đó là khái niệm gì? Dạ Thất Nương không biết, không tưởng tượng được. Dạ Thất Nương chỉ biết là trong huyền hoàng thế giới rất nhiều lão trận sư tạo nghệ thâm sâu, thậm chí không xem hiểu được phù ấn không gian. Thanh Quân khó tin hỏi, có khi nào Mạt Mạt tỷ nhìn lầm không? Trận pháp không gian, có thể không, hắn có thể tùy tay sáng tạo ra một không gian sao? Tháp chủ của trận tháp chúng ta nghiên cứu phù ấn không gian hơn nửa đời người, cho đến nay chỉ bày được một trận pháp thuấn di nho nhỏ. Ta không quá chắc chắn, nhưng Lâm trưởng lão trung ương trận tháp chúng ta hôm nay cũng đến, nếu Tiêu Du Tử bày trận pháp không gian chắc chắn sẽ bị Lâm trưởng lão nhận ra. Trong giới trận pháp ít ai nghiên cứu trận pháp không gian nhưng không đại biểu không có, Vu Nhai Háp chủ Trung ương trận tháp là một trong số đó, là trong số ít người có thành tựu cao nhất lĩnh vực không gian, được gọi là đại sư không gian. Đám người Vân Thải Tâm, Thanh Quân, Dạ Thất Nương, Hạ Mạt, Bạch Phiêu Phiêu, Tiết Thường Huyền dương mắt nhìn qua, định tìm kiếm bóng dáng Lâm Hàn trưởng lão trong đám đông. Khiến các nàng bất ngờ là Lâm Hàn trưởng lão vào sân từ khi nào, ngước lên nhìn lỗ đen giữa hư không, biểu tình cực kỳ kích động, môi run run. Lâm Hàn trưởng lão lẩm bẩm, trận pháp không gian, không ngờ, thật sự là trận pháp không gian. Lâm Hàn trưởng lão không thể kiềm nén được nỗi lòng kích động, hét to. Đây là không gian, là hắn lợi dụng trận pháp không gian phá vỡ hư không sáng tạo ra không gian. Nếu là người khác nói ra câu này thì trong thiên khải quảng trường không ai tin tưởng, mọi người biết rõ lĩnh vực không gian thâm sâu biết bao. Nhưng Lâm Hàn trưởng lão nói ra thì khiến người rung động. Lâm Hàn là ai? Đây chính là trận sư giỏi nhất về lĩnh vực không gian trong giới trận pháp hiện nay, được tiếng là không gian đại sư. Lâm Hàn trưởng lão đã nói lỗ đen đó là trận pháp không gian thì chắc chắn đúng như vậy. Cách chương.